Công tử nhà ta là hồ ly. Chương 50, góc truyện audio.com. Nghe Thuộc Nghị nói, mẹ hắn có tài nghệ nấu ăn rất cao. Không bao lâu thì từ một người làm việc lặt vặt vào làm đầu bếp trong Minh Nguyệt Lâu. Chuyên phụ trách nấu canh, tiền lương cũng từ 2 lượng bạc tăng lên 5 lượng. Nói đến đây việc này, vẻ mặt của Thuộc Nghị rất thỏa mãn cùng tự hào. Thư Kỳ cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Dù sao bọn họ có thể ở nơi này sống yên ổn. Không cần vì áo cơm mà lo lắng. Sống cuộc sống bình an. Mẫu thân Thuộc Nghị vì cảm tạ ân tình của bọn hắn. Nấu riêng một nồi canh ngon. Bảo Thuộc Nghị mang đến. Lúc trước ở nhà, nương thường xuyên nấu loại canh này cho ta cùng muội muội uống. Thuộc Nghị nhìn chằm chằm Thư Kỳ khuấy chung canh. Không tự chủ nuốt nước miếng. Nhưng từ lúc trong nhà gặp thủy tai, thủy, nước, tai, thiên tai, chúng ta đến gạo còn không mua nổi. Hơn nữa muội muội cũng không còn. Nương rất đau khổ, cũng không làm loại canh này. Thư Kỳ vừa thấy, nước canh trong suốt như nước, cũng không biết là dùng cái gì hầm. Có mùi hương thơm ngát, thấm vào ruột gan, nàng nếm thử một miếng. Hương vị tinh tế, mùi vị thấm vào răng lưỡi. Hương vị vừa phải, nước ngọt mà không ngấy. Bên cạnh Thuộc Nghị trong lòng chờ mong nhìn nàng. Cô nương, dễ uống sao? Ừ, Thư Kỳ gật đầu, cười đáp, đây món canh ngon nhất mà ta từng uống qua. Mẹ ngươi tay nghề thật không sai. Thuộc Nghị cười thỏa mãn. Mẹ ta kể, hầm canh trọng yếu nhất là đem tâm ý của mình tập trung vào nấu. Như vậy mới có thể hầm ra món canh mỹ vị. Mới có thể làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm động tâm người khác. Thư Kỳ gật đầu, không nghĩ tới nương Thuộc Nghị lại am hiểu sâu sắc và độc đáo như vậy. Khẳng định bà là một phụ nữ không tầm thường, ngược lại thở dài. Cha của Thuộc Nghị có thể chết như vậy, có nhi tử hiểu biết lại không biết quý trọng, vì hư danh trống rỗng không để ý thân tình vứt bỏ bọn họ. Thật sự là không có mắt, một nam nhân ngu xuẩn. Thật thơm, người mới tới nhìn canh chung cười nói. Ra mắt công tử, Thuộc Nghị ngoan ngoãn hướng hắn hành lễ. Đây là do mẫu thân của ta đích thân hầm canh. Bảo Thuộc Nghị mang đến cho công tử cùng cô nương nếm thử. Nghe trưởng quầy Minh Nguyệt Lâu nói tay nghề của nương ngươi rất tốt. Cố Viễn rất tự nhiên mà đoạt lấy cái chén trong tay Thư Kỳ. Nếm thử một miếng, cười nói, làm phiền mẹ ngươi phí tâm. Dạ, công tử, Thuộc Nghị lĩnh mệnh mà đi. Thư Kỳ hướng hắn nói thầm, muốn uống thì tự mình không đi lấy thia, sao lại dùng của ta? Chấm, Cố Viễn lại lấn đến gần nàng, cười mờ ám nói, ngươi còn muốn cùng ta phân chia sao? Thư Kỳ mặt đỏ lên, tuy rằng bọn họ là từng có một ít hành động thân mật, nhưng mà còn chưa tới mức như hắn nó tuy hai mà một. Hả? Cố Viễn nhân cơ hội giữ chặt nàng, hơi thở ấm áp đọng lại ở bên tai nàng, âm thanh nhu hòa tràn ngập mê hoặc, ngươi nói muốn hay không? Muốn, đương nhiên, Thư Kỳ đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên, còn chưa nói hết, đã bị Cố Viễn hôn, nàng muốn đẩy hắn ra, hắn lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực của mình, ôm chặt nàng, tận tình mút cánh môi mềm mại ngọt ngào của nàng. Cảm giác tê tê dại dại làm cả người nàng vô lực. Hai tay lại bất giác đặt lên cổ của hắn. Ý nói muốn cùng hắn hôn lâu dài. Dầm, tiếng vỡ vụn của đồ sứ thanh thúy vang lên đúng lúc hai người đang say mê. Nguyên lai chung canh trên bàn bị Thư Kỳ không cẩn thận chạm vào. Nước canh chảy đầy đất. Ai nha, đáng tiếc, Thư Kỳ nhíu mày, chạy nhanh đến. Dậm chân, tức giận trừng mắt nhìn Cố Viễn một cái. Đều là tại ngươi, Cố Viễn với vẻ mặt vô tội. Tại sao là lỗi của ta? Là ngươi chính mình nói, muốn mà. Thư Kỳ cắn môi, từ muốn này thật sự là dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Nàng nên nói không cần mới đúng. Nhưng là, không cần cái gì, chiếu lời của hắn mà nói chính là không cần phân chia với nhau. Mặc kệ nàng trả lời thế nào. Đều không chiếm được tiện nghi. Vô lại, Thư Kỳ liếc mắt, giãy ra khỏi tay hắn. Cố Viễn không thèm để ý chút nào. Cười khẽ, ta cảm thấy ngươi vừa rồi thật thích bộ dạng vô lại của ta. Ngươi, Thư Kỳ chán nản, so với Ra Mặt, trong lòng nàng biết không phải là đối thủ của hắn. Ma ủy viên từng nói, đánh không thắng thì chạy, vì thế chỉ phải vội vàng ra khỏi phòng, gọi nha hoàn dọn dẹp hiện trường. Ma ủy viên, Mao Trạch Đông, cách trương.